Nếu vậy thì cô phải sang đó trước thôi. Khi cô đứng dậy, đi về hướng cửa, một người đàn ông mặc vest xanh sẫm bước tới. Đôi chân dài và bước đi tao nhã của anh lộ ra vẻ đoan trang lại lười biếng. Chàng noãn noãn nhìn người đàn ông đang đi về phía mình. Cô mỉm cười nói, Kiều thiếu gia, anh đến rồi, cô muốn bây giờ sang đó, hay là đợi thêm chút nữa? Kiều Mộ Trạch hỏi cô. Cách chương.